Nhật ký nuôi con của pháo hôi ở niên đại văn. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người nhìn lại, thấy là niên trường Mỹ. Lưu Dĩnh khinh thường nở nụ cười. Nàng vẫn cảm thấy mình có thể thi lên đại học. Không nghĩ đến bảng thượng lại không có tên của nàng. Trịnh Cẩm Hoa cười cười. Không nói chuyện, niên trường Mỹ nhìn đến Trịnh Cẩm Hoa cùng Lưu Dĩnh đang cười. Tiến lên hung dữ hỏi. Hai người các ngươi có phải hay không đang cười nhạo ta? Cười nhạo ta không thi đậu. Điên nữ nhân đồng dạng. Trịnh Cẩm Hoa mặc kệ nàng. Lưu Dĩnh lại nói ra. Ai quản ngươi có hay không có thi đậu? Chúng ta lại không giống ngươi ăn nhiều chống đỡ. Thích quản người khác nhàn sự. Niên trường Mỹ hừ một tiếng. Nhìn đến người bên cạnh đều đang cười nhạo nàng. Nàng bỏ chạy thục mạng. Lưu Dĩnh nhìn xem bóng lưng nàng nói ra. Nữ nhân này càng sống càng hồ đồ. Lý Dụ cũng tại bên cạnh vô giúp vui. Nàng ban đầu còn nói Cẩm Hoa thi không đậu đại học đâu. Kết quả chính nàng lại không thi đậu. Ban đầu nhìn nàng như vậy, giống như đại học chính là nàng ra mở ra đồng dạng. Nàng tùy tiện liền có thể thi đậu. Hiện tại nàng nhưng là mất mặt ném đại phát. Trịnh Cẩm Hoa khóe miệng mang theo mỉm cười. Nói ra, nàng tưởng ly hôn. Trương Thịnh Bân không đồng ý. Nàng tưởng dựa vào thi lên đại học. Thoát khỏi Trương Thịnh Bân. Lưu Dĩnh nói ra, đáng đời. Ban đầu nàng liền không nên gả cho Trương Thịnh Bân. Còn không phải ham Trương Thịnh Bân ở quân đội địa vị. Hiện tại khôi phục thi đại học. Cảm thấy Trương Thịnh Bân không có lợi dụng địa phương. Muốn đem nhân ra quăng. Nào có như vậy tốt sự tình. Lý Dụ bĩu môi. Chính nàng tâm tư vốn là không thuần. Trương Thịnh Bân không đồng ý ly hôn nàng cũng không biện pháp. Chẳng sợ nàng thi lên đại học. Cũng thoát khỏi không được Trương Thịnh Bân. Quân hôn là như vậy tốt cách a. Lưu Dĩnh cùng Lý Dụ đối niên trường Mỹ rất không thích. Nói đến nàng cũng có chút không dừng lại được. Mạt Văn Tú nghe nói ba cái hài tử đều thi đậu. Thích không được, lôi kéo Cẩm Hoa tay kích động phải hỏi. Chúng ta có phải hay không muốn ra ba cái sinh viên đại học? Trịnh Cẩm Hoa cười nói. Đúng vậy, ba người chúng ta thẩm tra chính trị cũng không có vấn đề gì. Không có gì bất ngờ xảy ra. Ngươi muốn làm ba cái sinh viên mẹ. Mạt Văn Tú hít sâu một hơi. Thật là tổ tông phù hộ a. Thẩm Thận Hành đang làm việc phòng liền nghe được nhà mình tức phụ cũng trên bảng có danh. Về đến trong nhà, nhìn đến tức phụ liền ở nàng trên trán hôn một cái. Khóe miệng khẽ nhếch cười. Vợ ta thật tuyệt. Trịnh Cẩm Hoa đầy mặt đắc ý. Đó là đương nhiên. Cũng không thể nhường Thận Ngôn cùng bọn nhỏ thất vọng đi. Dù sao mấy cái hài tử có thể so với bản thân nàng còn muốn để ý chính mình thi đại học. Thẩm Thận Hành nhìn xem nàng. Vậy ngươi không sợ ta thất vọng à? Trịnh Cẩm Hoa nhíu mày nhìn hắn. Mất không thất vọng có cái gì khác nhau sao? Dù sao hài tử đều trưởng thành rồi. Chính là thất vọng, ngươi còn không được chấp nhận mặc qua. Thẩm Thận Hành xoa bóp mặt nàng. Vợ ta thế nào đều là tốt. Như thế nào có thể thất vọng? Trịnh Cẩm Hoa nở nụ cười. Đó là đương nhiên tốt nhất. Mấy cái hài tử trở về. Nghe nói mụ mụ trên bảng có danh. Cao hứng bật dậy. Thắng Tiệp đột nhiên hỏi. Mụ mụ, ngươi thi đậu đại học. Sau này có phải hay không muốn đi học? Trịnh Cẩm Hoa đương nhiên đắc đạo. Đương nhiên muốn đi học. Thắng Tiệp a tiếng, ngươi đi học, chúng ta đây làm sao bây giờ? Mấy cái hài tử bỗng nhiên nhìn về phía mụ mụ, bọn họ còn như vậy tiểu, mụ mụ liền muốn rời đi bọn họ, một mình đi học sao? Trịnh Cẩm Hoa sờ sờ đầu của bọn họ, mụ mụ không đi chỗ rất xa đến trường, chúng ta tỉnh thị cũng có trường y, cưỡi xe đạp bất quá hơn một giờ, bên ngoài cũng có xe khách. Qua lại rất thuận tiện. Lại nói trong nhà còn ngươi nữa nhóm bà ngoại đâu. Sẽ không ai quản các ngươi. Mấy cái hài tử vẫn còn có chút luyến tiếc mụ mụ. vây quanh ở mụ mụ bên người không đi. Mạt Văn Tú nói ra, may mắn ngươi không ghi danh tỉnh ngoài trường học, không thì mấy hài tử này nơi nào bỏ được ngươi nha. Cẩm Hoa cười nói, sư phụ y thuật trong mắt của ta đã rất khá, ta có thể đem sư phụ toàn thân bản lĩnh học được liền tốt rồi. Lại nói tỉnh chúng ta trường y cũng không sai, thẩm tra chính trị sau đó kê khai chí nguyện, Trịnh Cẩm Hoa báo phải bản tỉnh Trung Y Dược Đại học, Cẩm Lam báo bản tỉnh trường sư phạm, lấy nàng thành tích có thể lớn mật chút ghi danh hảo chút trường học, nhưng nàng thích dạy học, cũng lưu luyến gia đình không muốn đi nơi khác đọc sách. Về phần Cẩm Lương, hắn báo là kinh thành quân nghệ, Trịnh Cẩm Hoa trúng tuyển thư thông báo là trước hết thu được. Cẩm Lam cùng Cẩm Lương trúng tuyển thư thông báo còn chưa tới, bọn họ cũng không có gấp, dù sao lấy thành tích của bọn hắn, không có khả năng trúng tuyển không đến. Quả nhiên, đợi mấy ngày, hai người thư thông báo cũng lục tục đến. Mạt Văn Tú được tính trầm tĩnh lại, đợi đến mấy cái hài tử đều thả nghỉ đông, Mạt Văn Tú nói với Trịnh Cẩm Hoa, đến quân đội đã nhiều năm như vậy, chúng ta trước giờ không về đi qua ăn Tết, năm nay trong nhà lớn như vậy việc vui, chúng ta phải trở về ăn mừng một trận, nhường phụ thân ngươi còn ngươi nữa ca bọn họ, cũng cao hứng cao hứng. Nàng cũng xác thật nhớ nhà, cũng tưởng tôn tử tôn nữ. Trịnh Cẩm Hoa cười gật đầu, hành, chúng ta năm nay trở về ăn Tết. Lại hỏi Thẩm Thận Hành, ngươi năm nay có thể mời được giả sao? Thẩm Thận Hành gật gật đầu, có thể thỉnh nửa tháng giả. Hắn vài năm nay trên cơ bản không hưu qua giả, nửa tháng ngày nghỉ vẫn có thể mời được. Thẩm Thận Ngôn nghe được năm nay có thể trở về lão gia ăn Tết cũng thật cao hứng. Hắn đã nhiều năm không ở lão gia ăn Tết, mặc dù ở lão gia ăn Tết thời điểm đều không có rất vui vẻ, nhưng hắn vẫn còn có chút hoài niệm, nếu muốn về quê ăn Tết. Trịnh Cẩm Hoa liền đi chuẩn bị đồ vật, trong nhà đại nhân tiểu hài quần áo, còn có về quê cho ca ca tỷ tỷ bọn họ mang đồ vật, đều muốn từng chút mua sắm chuẩn bị chỉnh tề. Cẩm Lam cùng Cẩm Lương cũng muốn cùng nhau trở về. Về phần Cẩm Kết, nàng cùng Lưu Chấp đã kết hôn, bây giờ tại Lưu Chấp quân đội bên kia tùy quân, còn nàng mấy tháng đại, Hồ Tẩu Tử cũng đi bên kia giúp nàng mang hài tử. Cho dù về quê cũng phải xem Lưu Chấp có thời gian hay không. Từ lúc Thẩm Nãi Nãi sau khi qua đời, bọn họ liền không về qua lão gia. Trịnh Cẩm Hoa trong lúc nhất thời còn có chút cảm khái, trong nhà nhà cũ nên không thể ở người, lần này trở về toàn gia chỉ có thể ở lại ở nhà mẹ đẻ. Thẩm Thận Ngôn hàng năm nghỉ hè đều muốn về lão gia, ngược lại là không có nhiều như vậy cảm khái. Thắng Tiệp cùng Thắng Âm rời đi lão gia thời điểm tuổi còn nhỏ, hơn 5 tuổi hài tử cũng đã ký sự. Thắng Tiệp nói ra, ta nhớ, ta đi bà ngoại gia Tam Cữu còn mang chúng ta bắt cá. Tam Cữu cữu không dám hạ hà, đều là ta ba ba đi bắt cá. Mạt Văn Tú cười nói, ngươi tưởng bắt cá, trời rất lạnh, không phải hảo xuống nước bắt cá. Thắng Tiệp lắc đầu, lạnh như vậy thiên, ta không phải đi bắt cá. Cẩm Lương cười nói, nếu là tuyết rơi lời nói, ta mang ngươi ở trong tuyết bắt con thỏ. Thắng Tiệp cười một tiếng, cái này hảo. Một đám người nói cười cười đến đứng xuống xe lửa, liền đi người xem xe. Đến trấn trên, nhìn đến tiếp bọn họ Trịnh Cẩm Minh. Trịnh Cẩm Minh mở ra đội sản xuất máy kéo đến. Mạt Văn Tú cười nói, ngươi đều sẽ lái máy kéo đây. Cẩm Minh cười nói ra, cùng thanh niên trí thức học. Mạt Văn Tú thích nhất nhìn đến hài tử tiền đồ. Hảo hảo hảo, không sai. Đoàn người ngồi trên máy kéo, mùa đông gió lạnh lạnh thấu xương. Trịnh Cẩm Hoa cầm ra tiểu chăn đem mấy cái hài tử bọc lại, miễn cho bọn họ uống gió lạnh, đông lạnh bị cảm. Đến Trịnh gia, Niên Nguyệt Lệ còn có Khải Phong Khải Hà chạy ra, Trịnh Quốc Chính ở phía sau chậm rãi theo. Khải Phong, Khải Hà la lớn, nãi nãi, tứ cô tứ dượng, tiểu thúc tiểu cô, các ngươi đã về rồi. Thắng Tiệp chạy đến, còn có chúng ta, còn có chúng ta đâu. Khải Phong chạy tới, nhếch môi liền cười. Thắng Tiệp, ngươi lớn thật cao, đều nhanh có ta tứ cô cao. Niên Nguyệt Lệ cũng tại bên cạnh cảm thán. Thắng Tiệp, mụ mụ ngươi cho ngươi ăn cái gì? Trưởng như thế nhanh, ai u, đây là thắng âm cùng tam bào thai. Lớn thật tốt, Cẩm Hoa ngươi là thế nào sinh a? Mấy cái hài tử đều đẹp mắt. Trong giọng nói của nàng đều là hâm mộ. Thắng Tiệp cùng thắng âm liền ở bên cạnh kêu mở. Còn dậy tam bào thai kêu. Niên Nguyệt Lệ ai vài tiếng. Trịnh Cẩm Hoa liền cười nói. Chúng ta Khải Phong, Khải Hà cũng dễ nhìn a. Niên Nguyệt Lệ liền nói. Hai người bọn họ làn da tùy ta. Hắc chút, ngũ quan cũng không tệ lắm. Khải Phong, Khải Hà, khen bọn họ liền khen bọn họ. Còn nói cái gì hắc điểm. Hắc cũng dễ nhìn a. Mạt Văn Tú đi tới. Lôi kéo Khải Phong, Khải Hà tay. Không hắc, chúng ta Khải Phong, Khải Hà nơi nào hắc a. Như vậy dễ nhìn. Niên Nguyệt Lệ chiều Trịnh Cẩm Hoa nháy mắt mấy cái. Nương luyến tiếc, Trịnh Cẩm Hoa nở nụ cười. Ăn cơm tối, Trịnh Cẩm Hoa đem mua đồ vật đem ra. Cho Tam Ca Tam Tẩu hai đứa nhỏ mỗi người đều mua quần áo. Niên Nguyệt Lệ oán trách nói ra. Ngươi hàng năm đều cho bọn hắn mua quần áo. Cũng quá tốn kém, năm ngoái quần áo còn có thể xuyên đâu. Trịnh Cẩm Hoa cười nói. Mua liền xuyên, sang năm lại mua. Niên Nguyệt Lệ nói ra. Ngươi a, kia cũng không biết tổn ít tiền. Tịnh lãng phí tiền, bọn nhỏ xuyên như vậy dễ làm cái gì? Lần sau được đừng lại mua. Trịnh Cẩm Hoa ngoài miệng đáp lời. Trong lòng lại nói quản ngươi như thế nào nói. Ta nên mua còn không phải muốn mua. Trịnh gia phòng đủ, chính là chăn bông có chút khẩn trương. Trịnh Cẩm Hoa trở về tiền, liền suy nghĩ đến điểm này. Cho nhà ký mấy giường chăn bông. Miễn cho trở về không chăn đáp. Ngày thứ hai, Thẩm Thận Hành liền nói hồi Thẩm gia nhìn xem. Trịnh Cẩm Hoa gật đầu. Hồi đô trở về, không trở về Thẩm gia khẳng định không thích hợp. Thẩm Thận Hành cùng Trịnh Cẩm Hoa liền mang theo mấy cái hài tử cùng Thận Ngôn trở về Thẩm gia. Thẩm Tráng Thực cùng Trương Thục Bình nhìn đến bọn họ trở về cao hứng. Thẩm Thận Ngôn chạy đến cha mẹ bên người. Lớn tiếng nói ra, cha mẹ, các ngươi còn không biết đi. Tẩu tử thi lên đại học. Thẩm Tráng Thực cùng Trương Thục Bình sửng sốt một chút. Thẩm Thận Ngôn thấy bọn họ không lên tiếng. Lại nói ra, các ngươi có nghe hay không a? Ta nói chị dâu ta thi lên đại học. Trương Thục Bình hoàn hồn. Giọng nói có chút nói lắp. Ngươi nói là thật sự. Thẩm Tráng Thực cũng nhìn xem tiểu nhi tử. Thẩm Thận Ngôn nghiêm túc nói ra. Này còn có thể giả bộ. Trương Thục Bình cười một cái. Giọng nói có chút mất tự nhiên đảo. Tốt, tốt. Chúng ta cũng ra sinh viên đại học. Sinh viên nhiều hiếm lạ a. Nàng ban đầu như vậy đối Trịnh Cẩm Hoa. Nàng có hay không mang thù a? Lại nhìn hướng Trịnh Cẩm Hoa thì ánh mắt đều bất đồng. Đây chính là sinh viên đâu. Thôn bọn họ trước giờ không ra quá đại học sinh. Đương nhiên thanh niên trí thức ngoại trừ. Đó chính là không tính thôn bọn họ người. Đang nói chuyện đâu. Thẩm Lương Tài hai người cùng Thẩm Lương Dân hai người lại đây. Thẩm Lương Tài tức phụ nhìn Trịnh Cẩm Hoa bọn họ ăn mặc. Lại xem trên người mình cho không lưu thu quần áo. Còn tràn đầy miếng vá. Không khỏi có chút tự ti. Nhân gia Trịnh Cẩm Hoa thật là hưởng phúc a. Trương Thục Bình nhìn đến lão đại lão nhị vài hớp người. Nhịn không được nói ra. Lão Tam gia thi lên đại học. Nàng ban đầu không quen nhìn Trịnh Cẩm Hoa. Cảm thấy nàng lười biếng phá sản. Hiện tại nàng thi lên đại học. Nàng cảm thấy người cùng người là bất đồng. Ban đầu nàng liền nên nhìn ra. Trịnh Cẩm Hoa như vậy lười biếng, nàng liền không phải làm ruộng người, nàng liền nên người đọc sách. Người đọc sách khẳng định không thích xuống ruộng làm việc, không thì nhiều như vậy đi thi đại học, thế nào liền Trịnh Cẩm Hoa thi đậu đâu. Thôn bọn họ trong thanh niên trí thức, nhưng là chỉ có một thi đậu. Lão Tam gia đây là so thanh niên trí thức còn tài giỏi a. Nghĩ đến đây, nàng thật là vừa cao hứng lại sợ hãi. Thận Hành sơ trung đều không đọc qua, lão Tam gia lại muốn lên đại học. Sinh viên có phải hay không chính là đi qua Trạng Nguyên a? Nghĩ một chút liền cảm thấy rất khí phái, làm cho người ta trèo cao không nổi. Nàng có hay không ghét bỏ lão Tam? Cách chương.